Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 165 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tả Trường Lộ có chút bất mãn nói: Mỗi một người trong đám các ngươi sao mà nhút nhát dữ như vậy? Nếu như đã đến nhà này rồi thì chính là người một nhà, dáng vẻ mất tự nhiên gì thế kia. Tả Tử Đa cũng cảm giác đám người này có chút mất tự nhiên, không còn thoải mái như khi nãy. Đúng, đừng xem bản thân là người ngoài, cha mẹ ta rất là dễ nói chuyện, không cần nhút nhát như vậy đâu. Cái gì? Rất là dễ nói chuyện? Đám người đã dời sông lấp biển trong lòng. Đúng, bọn ta biết là hắn rất dễ nói chuyện. Chỉ có điều, thứ bọn ta biết không giống với những gì mà ngươi biết. Tả Trường Lộ điềm đạm nói: Các vị đều là rồng phượng trong loài người, một đời tuấn kiệt. Nhưng nếu các ngươi đã cùng thế hệ cùng con trai ta, vậy cũng nên gọi ta một tiếng chú Tả mới đúng chứ. Chú Tả? Đám người liệt hỏa lập tức muốn đồn thổ bỏ chạy rồi. Đậu xanh rau má bảo bọn ta gọi ngươi là chú. Nếu thật sự gọi như vậy thì bảo bọn ta làm sao có thể ngẩng đầu nhìn người ta được nữa. Tả Trường Lộ nheo nheo mắt nói: Bây giờ Tiểu Đa đã khôn lớn thành người, vậy nên sau này hai vợ chồng bọn ta cũng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, dự tính đi dạo chơi khắp nơi. Nói không chừng còn có thể đi ngang quê hương các ngươi nữa đấy. Tới lúc đó sẽ mời vài tòa soạn hay đài truyền hình để tuyên bố tuyên truyền. Tòa soạn, đài truyền hình? Đám người liệt tiểu hỏa đồng thời ngây ngốc. Đây là uy hiếp trắng trợn. Người có cần phải ác như vậy không chứ? Tả Trường Lộ cười cười nói với Vu Tiểu Ngư: Người nói xem có đúng hay không? Người tên là Tiểu Ngư nhỉ? Rồi đưa mắt ra hiệu làm mẫu đi. Vu Tiểu Ngư ngầm hiểu trong lòng, lập tức đứng lên, thái độ kính cẩn nói: Chú Tả nói rất đúng, bọn ta đều cùng thế hệ với Tiểu Đa, đương nhiên là muốn nghe lão nhân gia người dạy bảo. Chào chú Tả, chào thím Tả. Lần gọi này thật sự trong trẻo vang dội, để lộ một thái độ nhiệt tình. Vu Tiểu Ngư cười nói: Ta là làm gương cho bọn hắn, để cho bọn hắn không thấy xấu hổ. Nói xong lại gục đầu khom lưng, cúi người chào thật sâu, biểu cảm trên mặt như chó giữ nhà, gọi lại một lần nữa: Chào chú Tả, chào thím Tả. Lần này càng nói lớn tiếng hơn. Bốn người đám liệt tiểu hỏa Khổng Tiểu Đan nhìn chăm chăm Du Đông Thiên, nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Mẹ kiếp nhà ngươi, sao ngươi không đi bóp cổ ta luôn đi? Ngươi có thể an tâm thoải mái gọi chú Tả thím Tả, nhưng bọn ta có thể giống như vậy sao? Ngươi ở đó không biết xấu hổ, quỷ mới không biết xấu hổ, đây là chuyện không thể xấu hổ được sao? Ngươi gọi là... Tả Trường Lộ nhìn Vân Tiểu Hổ và Bạch Tiểu Đoá, hai vợ chồng cùng nhau đứng lên, cùng nhau cúi người chào thật sâu. Chào chú Tả, chào thím Tả, cầu chúc hai vị trưởng bối thân thể an khang, phúc thọ dài lâu. Tả Trường Lộ cười ha ha khen: Ngoan ngoan. Nghe thấy chữ ngoan giống như nghe thấy phần thưởng cao nhất. Hai vợ chồng Tả Trường Lộ mỉm cười quay đầu chăm chú nhìn liệt tiểu hỏa, băng tiểu băng, Khổng Tiểu Đan với nét mặt chờ mong, vẻ mặt hiền lành, ý nghĩa đã cực kỳ rõ ràng. Ba người bọn hắn đều đã gọi chú Tả thím Tả rồi, bốn người các ngươi có phải cũng nên gọi như vậy hay không? Toàn thân liệt tiểu hỏa phát run, đúng là ức hiếp người quá đáng, ức hiếp một cách trần trụi. Ba người đều là người trong nhà của ngươi, bọn họ cung kính với ngươi còn không phải là đương nhiên hay sao? Đừng nói gọi ngươi là chú, bọn hắn gọi ngươi là cha ta cũng không cảm thấy kỳ. Nhưng còn chúng ta thì sao? Chúng ta và ngươi là ngang hàng. Tình khốn này mượn đề tài để phát huy, ngươi còn chưa xong. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa không biết bao nhiêu chuyện bên trong, cười ha ha nói. Trời ơi, chuyện có bao lớn đâu chứ, sau này ta gặp cha mẹ các người, không phải ta cũng sẽ dập đầu hành lễ hay sao? Chuyện này rất là bình thường mà. Còn phải dập đầu? Đám người Liệt Hỏa nhìn Tả Tiểu Đa, trong lòng mắng một câu. Mẹ kiếp, ngươi thật không hổ là con của gia ngươi, gen di truyền này cũng quá là tốt đi. Liệt Tiểu Hỏa nhìn Tả Tiểu Đa với ánh mắt quỷ dị, thật muốn đánh tên nhóc này thành nước tương thịt. Tên nhãi nhà ngươi là ngây thơ thật hay là giả bộ? Dập đầu, ngươi nghĩ thế nào vậy? Chúng ta chỉ là nhàn rỗi không có việc gì, thay lão đại đến thăm con nuôi của hắn. Kết quả sau khi đến, bực mình hết chuyện nọ đến chuyện kia. Đón gián điệp của mình phái đi, quay về trước. Công lao bao nhiêu năm nay đều phái gián điệp, toàn bộ đều đổ sông đổ bể. Sau đó thua một đạo băng phách, thậm chí còn thua 10% không gian di tích vật tư. Cuối cùng, chuyện gì cũng xong rồi. Đến ăn bữa cơm cũng là ấm ức. Hôm nay thật sự là gặp quỷ. Hơn nữa là một lần gặp luôn hai con quỷ. Bốn người này hối hận đến xanh ruột. Chuyến này chúng ta đến làm gì? Tìm ăn thịt gà sao? Vu Tiểu Ngư cười như đứt ruột, khuôn mặt lại nghiêm túc, cau mày thúc giục. Liệt Tiểu Hỏa, Băng Tiểu Băng, Khổng Tiểu Đan, từng người các ngươi còn không mau đến bái kiến chú Tả Thiến Tả đi. Vân Tiểu Hổ và Bạch Tiểu Đoá cũng liên tục thúc giục. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình chờ đợi với nét mặt hiền từ. Liệt Tiểu Hỏa sắp nổi giận rồi, đột nhiên toàn thân từ trên xuống dưới dâng lên ngọn lửa. Tuyết Tiểu Lạc vội vàng kéo hắn lại rồi lắc đầu. Người điên rồi sao? Chẳng lẽ bây giờ phải đưa hắn về hoàn thành hóa sinh sao? Hơn nữa, người muốn gây loạn, để cả đại lục đều biết chúng ta đã mất thể diện như vậy ư? Người không cần thể diện, nhưng mà ta cần. Tuyết Tiểu Lạc bày ra khuôn mặt tươi cười, cười nói với Ngô Vũ Định. Việc này, tuy rằng chúng ta là nhìn còn trẻ, thật ra tuổi cũng không nhỏ, người xem. Nàng vừa nói vừa ra sức nháy mắt, hai tay còn kéo ống tay áo của Ngô Vũ Đình lắc lắc, vẻ mặt khẩn cầu. Ngô Vũ Đình thở dài, lòng nghĩ ép đám người Liệt Hỏa thành như vậy, thế cũng được rồi. Ngô Vũ Đình ung dung nói. Cha bọn nhỏ à, thôi bỏ đi, bọn nhỏ cũng là người lớn rồi. Hơn nữa, vợ chồng của Hồng Mao cũng dự tính tặng đồ cho ta. Tuyết Tiểu Lạc thộn mặt ra. Là ai? Là ai nói muốn tặng đồ cho ngươi? Nhưng bây giờ đâu dám nói không. Bây giờ Ngô Vũ Đình đang cầu xin cho đám người mình. Nếu mình nói không, vậy hôm nay chắc chắn phải gọi người ta là chú Tả Thiếm Tả rồi. Rất rõ ràng, đây là cái giá của sự cầu xin. Ngô Vũ Đình nói xong nhìn Tuyết Tiểu Lạc. Tuyết Tiểu Lạc vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Người nói tặng cái gì, ta sẽ đưa cái đó. Mau chóng cho chúng ta qua cửa ải này trước đi. Đương nhiên, Tả Trường Lộ không phải không muốn để cho đám người Liệt Hỏa gọi chú. Trong lòng hắn cũng biết rõ, tối nay cho dù ép bốn người này cũng tuyệt không chịu gọi mình là chú. Cho nên đây chỉ là một chiến lược, xác nhận mình đã chiếm thế thượng phong mà thôi. Bây giờ hiểu rất rõ, mình đã là càn khôn độc tài, xem người nào dám chọc vào, thử xem. Tả Trường Lộ phát ra một tràng cười dài ha ha. Chỉ đùa thôi, chỉ đùa chút thôi. Đến chỗ ta chính là đến nhà mình mà. Đừng có gò bó, đừng có gò bó. Nào nào nào, ăn cơm ăn cơm. Cuối cùng, đám người Liệt Tiểu Hỏa cũng thở dài nhẹ nhàng. Trời ơi, vừa rồi thiếu chút là chảy máu não rồi. Ta phải thực hiện trách nhiệm của chủ nhà chứ. Tả Trường Lộ tự nhiên hào phóng, nói xong yêu quý gắp một miếng gan gà cho Liệt Tiểu Hỏa. Hồng Mao, ngươi ăn nhiều cái này một chút, cái này rất tốt, bổ thận. Vốn dĩ còn muốn nói tuổi ngươi còn nhỏ, không biết tiết chế. Nếu ngươi cũng đã có tuổi, ta sẽ không nói nhiều. Nhìn vẻ lọng khọm bây giờ của ngươi kìa, tuyệt đối đừng chuyện gì cũng thể hiện. Đàn ông đó mà, lúc nào phải nói không được thì cứ nói không được. Liệt Tiểu Hỏa nhét gan gà vào miệng mình hung hăng nhai nuốt, vẻ mặt rất dữ tợn, nhai nuốt vô cùng mạnh. Ta bổ cái đầu ngươi, mẹ kiếp, ngươi mới là yếu thận, mẹ kiếp, ngươi mới là lọng khọm, ngươi mới không được, cả nhà ngươi đều không được. Tiểu Đan à, ngươi phải ăn cái này nhiều vào, Tả Trường Lộ gấp rau hẹ cho Khổng Tiểu Đan. Cái này tốt, cái này có thể tráng dương. Nhìn thể trạng của ngươi này, sau này trưởng thành tìm vợ cũng khó. Nhân lúc còn trẻ, bồi bổ nhiều đi. Khổng Tiểu Đan hung hăng nhét vào miệng, phát ra tiếng nhai bốp bốp bốp, tưởng tượng là mình đang nhai Tả Trường Lộ. Người mới là cần tráng dương, cả nhà ngươi đều cần tráng dương, từ già đến trẻ đều cần tráng dương, tráng chết ngươi đi. À Tiểu Băng, nào nào. Tả Trường Lộ gắp một cái tim gà. Tục ngữ nói, ăn gì bổ nấy, thứ này ngươi ăn là thích hợp. Băng Tiểu Băng trốn mắt chống đỡ. Người muốn nói ta không có tâm nhãn sao? Băng Tiểu Băng nhìn tim gà bị gắp vào trong đĩa, nhắm mắt nuốt xuống. Ta không nhai, ta nuốt luôn. Chờ có một ngày, lão tử sẽ nuốt nhà ngươi như nuốt tim gà. Tả Trường Lộ lại gắp một miếng mắt cá cho Vu Tiểu Ngư. Tiểu Ngư à, làm việc rất tốt. Bây giờ ta và thím Tả ngươi đều phải xem trọng ngươi. Vu Tiểu Ngư suýt nữa trượt ngã ghế. Người đừng có xem trọng ta sợ mà. Nhìn thấy mắt cá ở trong đĩa trước mặt mình, dường như đang trừng mắt nhìn mình, Vu Tiểu Ngư cũng phải run run. Ăn đi, ăn đi. Tả Trường Lộ tiếp đãi Vân Tiểu Hổ và Bạch Tiểu Đoá. Hai người các ngươi tự ăn đi, xa quá ta với không tới, không gấp thức ăn cho hai người các ngươi. Cảm ơn chú Tả. Vân Tiểu Hổ và Bạch Tiểu Đoá đồng thanh nói lời cảm ơn. Bây giờ thật sự cũng chỉ có hai người bọn hắn mới là yên tâm dùng bữa. Sau đó Tả Trường Lộ nâng chén. Đến nhà của ta, chúng ta cùng nâng chén. Đêm nay khó quên, chớ quên đêm nay. Đám người Liệt Tiểu Hỏa đã muốn uống rượu từ lâu, vội vàng nâng chén bắt đầu uống rượu. Mẹ kiếp, chén rượu này đã nâng lên hai lần rồi mà chưa uống một ngụm nào. Con trai ngươi bưng lên rồi đặt xuống, kết quả kể cho chúng ta một câu chuyện. Đang muốn uống, lại nhìn thấy Tả Trường Lộ cười ha ha, lại đặt chén rượu xuống, cười rất là sung sướng. Nói ra cũng có chút không nên, nhưng không nói không cười, làm sao mà náo nhiệt được. Tên của mấy người các ngươi, làm cho ta nhớ đến một câu chuyện xưa. Câu chuyện rất là thú vị. Không nói thì không vui, không nói thì không vui. Phục. Vui Tiểu Ngư nhai mắt cá suýt nửa thì phun ra, suýt thì sặc. Đám người Liệt Tiểu Hỏa bưng chén rượu, khuôn mặt tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Người lại muốn làm gì đây? Không vội uống rượu, không vội uống rượu. Nghe câu chuyện này, không vội uống rượu, tránh bị sặc. Tả Trường Lộ cười rất sung sướng. Đây là một câu chuyện về kẻ có tiền mời khách, đặc biệt có ý nghĩa, có suy nghĩ. Cả đời ta dựa vào câu chuyện cười này, ta kể cho các ngươi. Lúc này ngay cả Tả Tiểu Đa cũng bị sặc, ho khan liên hồi. Lý Thành Long cúi đầu, nhanh chóng đặt chén rượu xuống cười đến cả người nhộn nhạo. Nếu không để chén rượu xuống chắc chắn là sẽ đổ ra ngoài. Đám người Liệt Tiểu Hỏa tuyệt vọng. Mẹ ta ơi, đúng là gia đình có truyền thống. Trước đó ép gọi chú là trải đường cho con trai. Nếu không nói gừng càng già càng cay, Tả Trường Lộ này còn âm hiểm hơn con trai hắn. Cơ thể hai người Vân Tiểu Hổ và Bạch Tiểu Đoá run rẩy không thôi, cố gắng nhịn xuống. Vân Tiểu Hổ càng là việc nhân đức, không có nhường ai. Hắn nói, chú Tả, không biết là chuyện xưa gì, có ý nghĩa suy nghĩ thế nào? Tả Trường Lộ tán thưởng nhìn hắn một cái. Ngày xưa có một người hào phóng dị thường, bởi vì hắn có nhiều bạn bè nghèo, cho nên cũng nhiều người đến nhà hắn ăn cơm. Đây là chuyện không còn cách nào. Quá giàu có đều như vậy. Tục ngữ nói rất hay. Kẻ nghèo ở nơi chợ đông, không có người hỏi. Kẻ giàu ở non sâu, cũng có bà con xa. Vân Tiểu Hổ. Hai câu này của chú Tả, thật là đầy triết lý nhân sinh, cảm ngộ thế gian. Đám người Liệt Tiểu Hỏa đau đầu như muốn nứt ra, còn muốn chết luôn. Quả nhiên, tê liệt. Chẳng lẽ còn phải nghe câu chuyện chết tiệt này thêm lần nữa sao? Lúc Tả Tiểu Đa kể chuyện, bọn họ còn có thể giở trò, còn có thể giả vờ câm điếc, nhưng bây giờ hình như không được rồi. Thân phận hoàn toàn ngang hàng, thậm chí đối phương còn vượt qua. Nếu như bị hỏi, Tiểu Hỏa à, người đến nhà ta ăn cơm, mang cho ta cái gì? Thì đúng là xấu hổ. Bên kia, Tả Trường Lộ kể chuyện trôi chảy, Vân Tiểu Hổ thuần thục khen ngợi. Có thể không thuần thục sao? Có châu ngọc của Lý Thành Long đến trước, Vân Tiểu Hổ đến lần hai, không khen ngợi mới là không hợp lý. Ngay cả Tả Trường Lộ cũng thấy kinh ngạc. Hôm nay, đầu óc tên đồ đệ này linh hoạt như vậy, ngày thường cũng không thấy thông minh. Khi hắn kể một hồi đến, người bạn nghèo này tuổi còn trẻ, vừa tìm được vợ, là Tiểu Hỏa Tử, cho nên mọi người đều gọi hắn là Tiểu Hỏa. Liệt Tiểu Hỏa đột nhiên đứng lên, nét mặt bi tráng. Việc này nói ra thì hổ thẹn, lần này mạo muội đến thăm thật sự là trên người không có đồ gì. May mắn ta đột nhiên nghĩ tới, trước khi ta đến đã mang cho bạn Tả Tiểu Đa một món quà, suýt thì quên. Bạch Tiểu Đoá biểu môi, thật sự là trợn mắt nói dối, còn suýt thì quên. Nếu sư phụ ta không đến, ngươi liền quên luôn đúng chứ? Tả Trường Lộ nhíu mày, bày ra vẻ mặt ta không nhận quà. Hắn nói, bạn học Liệt Tiểu Hỏa, không cần như vậy, ta chỉ kể chuyện mà thôi, không phải là ta nói người. Tả Trường Lộ dạy dỗ nói, bất cứ việc gì cũng không thể do số chỗ ngồi áp vào mình. Đây là đạo lý mà ta tổng kết lại sau nhiều năm. Liệt Tiểu Hỏa hơi nghẹn ở trong cổ họng, thật muốn phun bọt nước bọt vào mặt ngươi. Nếu bây giờ ta không đứng lên tự thú, mẹ kiếp, ngươi sẽ chỉ vào mũi ta mà mắng ngay. Ngươi còn không phải là nói ta sao? Mấy người Vô Minh lòng đầy cảm thán, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử. Ngược lại cũng là như vậy, gia đình có truyền thống, người xưa nói rất đúng. Đâu có, đây là lễ nghĩa cần phải có, lễ này không thể bỏ. Đến nhà bạn chơi, sao có thể đến tay không? Liệt Tiểu Hỏa nói với nét mặt nghiêm túc, nói rồi hăng lấy ra một vò rượu. Đây là rượu thủy hỏa bất dung, mà ta và lão đại với hai huynh đệ, mấy người cùng ủ cùng nấu. Vò rượu này... Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, vẻ mặt bất mãn. Liệt Hỏa ngươi có ý gì? Tặng vò rượu này. Nhưng Liệt Hỏa đã lấy rượu ra, hiển nhiên muốn cái khác, tên này sẽ không cho. Vì vậy Ngô Vũ Đình làm ra vẻ hai mắt sáng lên. Ôi, vò rượu này thật là tinh xảo. Đám người Khổng Tiểu Đan cùng trợn mắt. Thật tinh xảo có ý gì? Quá nhỏ ư? Quá ít ư? Băng Tiểu Băng bày ra nét mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Đúng vậy, thật tinh xảo, chỉ là hơi nhỏ một chút. Sắc mặt của Liệt Hỏa tối sầm, cùng Tuyết Tiểu Lạc nhìn thấy Băng Tiểu Băng như muốn ăn thịt người. Người muốn làm gì? Người ở phe nào hả? Băng Tiểu Băng ho khan một tiếng, cúi đầu xuống. Thật sự không phải cố ý, chỉ là cho tới nay tính cách vui sướng khi người khác gặp họa, thật sự là không kiểm soát được, vừa rồi đột nhiên phát tác. Nhưng sau khi hắn nói những lời này, Liệt Hỏa càng không đỡ nổi. Người mình đều nói ít. Liệt Hỏa cắn môi, lại liên tục vỗ ra sáu vò, nét mặt muốn khóc. Lần này đi hơi vội vàng, thật sự không mang theo bao nhiêu, cũng chỉ mang theo từng này. Coi như là một chút tâm ý của vợ chồng ta. Xin gia chủ tuyệt đối đừng có ghét bỏ. Hắn thật sự không nói dối, rượu này đúng là chỉ mang theo sáu vò, đúng là lấy ra hết tất cả rồi. Ngô Vũ Đình cười nhạt, rất ung dung cao quý, âm thầm, trừng mắt nhìn Liệt Hỏa. Người dám tặng con ta loại rượu này, người chờ đi. Ngoài miệng thì nói, Tiểu Đa, còn không cảm ơn rượu của Liệt Ca đi. Liệt Ca? Liệt Tiểu Hỏa méo mó khuôn mặt. Người có thể bảo hắn gọi một tiếng chú Liệt được không? Tả Tiểu Đa ngọt ngào nói, cảm ơn Liệt Ca. Cuối cùng lòng đã thỏa mãn, đã có lợi rồi. Cho dù chỉ là sáu vò rượu, nhưng đào ra được từ tay tên nhóc này thật sự không có dễ dàng đâu. Nhìn nét mặt đau khổ của Liệt Ca này, rượu này hẳn là không tồi. Chỉ là cái tên này thật là rượu thủy hỏa bất dung. Đặt cái tên thật là có văn hóa, tao rất muốn biết các ngươi có hiểu thủy hỏa bất dung là gì không? Trong lòng Tả Tiểu Đa cũng thấy kỳ. Ta cũng kể câu chuyện này, sao các ngươi không cho? Cha ta còn chưa kể xong, ngươi liền cho, vậy là sao? Khổng Tiểu Đan ngồi không yên, cũng đứng lên. Trước khi đến, cũng mang cho bạn học Tả một chút. Ngô Vũ Đình ngắt lời, cười nói. Một chút đất không gian. Nàng đã học được rồi, không thể để cho mấy tên này lên tiếng trước. Sắc mặt của Khổng Tiểu Đan lập tức thay đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên trán. Đất không gian, thứ này ta chỉ có mỗi một ít, bây giờ ngươi lại muốn phải tặng cho con trai ngươi. Đây chính là vật báu không gian, có thể khai thác núi sông thiên địa. Bình thường ta cũng không có nỡ dùng, chỉ khi ta xé rách không gian mới thỉnh thoảng sử dụng mà thôi. Ngươi mở miệng ra là đòi, mặt mũi ở đâu? Ngô Vũ Đình cười nói, Tiểu Đan à, không có quà cũng không sao, đều là người trong nhà, làm trưởng bối như chúng ta. Làm trưởng bối? Lại là làm trưởng bối? Đây là ép bức Trần Trụi mà. Khổng Tiểu Đan liền vội vàng nói, đúng vậy, một chút đất không gian, nhưng thật tình là không nhiều lắm, chỉ có nửa lạng, đừng chê ít, đừng chê ít. Hắn lau mồ hôi. Nửa lạng, ít như vậy, đủ cho ai dùng? Băng Tiểu Băng nói xong, liền tự tát mình một cái. Ôi trời, bây giờ không phải là lúc vui sướng khi người khác gặp họa đâu, phải kềm chế. Khổng Tiểu Đan tức muốn chết, nhìn sang Băng Tiểu Băng. Đời này của ta có anh em như ngươi, chắc là kiếp trước ta phải tội nghiệp đầy mình. Thợ Hổn Hển nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ có nửa lạng, hay là ngươi cho thêm ít? Băng Tiểu Băng cúi đầu uống nước, vẻ mặt ngượng ngùng, thật không phải cố ý, Đan ca ta quen rồi. Khổng Tiểu Đan trừng mắt nhìn Băng Tiểu Băng thợ Hổn Hển, cuối cùng vẫn lấy ra một cái nhẫn đưa cho Tả Tiểu Đa. Ngô Vũ Đình trợn mắt, hiển nhiên là có chút chê ít, nhưng Tả Trường Lộ vội vàng nháy mắt. Thôi, được rồi, đừng có ép người ta nữa. Ép quá mấy tên này bỏ chạy mất. Nếu hắn một lòng muốn bỏ chạy, chúng ta không làm gì được hắn đâu. Chỉ đành không tình nguyện nói. Được rồi, Tiểu Đa, còn không cảm ơn Khổng ca của con đi. Lễ nhẹ tình nặng. Dạ, cảm ơn Khổng ca. Tả Tiểu Đa vốn không biết đây là gì, ngọt ngào kêu một tiếng, rồi nhận lấy cái nhẫn, tiền tay ném vào nhẫn không gian của mình. Khổng Tiểu Đan xa sầm mặt, đất không gian cũng lấy ra rồi, ngươi lại cho một câu lễ nhẹ tình nặng. Nhẹ sao? Quà này thật sự là nhẹ ư? Nhẹ như vậy ngươi cho ta đi. Tả Trường Lộ nhìn Băng Tiểu Băng tươi cười. Tiểu Băng à! Băng Tiểu Băng lại bày ra nét mặt đau buồn. Ta thật sự không còn gì rồi. Ngay cả băng phách ta cũng tặng đi, hơn nữa vừa tặng đi, sớm biết bây giờ ta lấy ra tặng luôn. Kết quả bây giờ người khác chỉ tặng một phần, người muốn tặng hai phần. Liệt Tiểu Hỏa nhanh nhẹn nói, Tiểu Băng đúng là luôn có độ tốt. Khổng Tiểu Đan cũng trách móc, từ trước đến nay Tiểu Băng là hào phóng nhất, chắc chắn là có độ tốt. Băng Tiểu Băng tức giận nhìn hai người. Hai người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có mình ngươi biết nói đểu hay sao? Chỉ có một mình ngươi thấy vui sướng khi người khác gặp họa ư? Ngươi xem tính đê tiện của ngươi, sắp bằng họ Tả rồi. Không trừng trị ngươi một chút, ngươi còn tưởng rằng hai chúng ta dễ ức hiếp. Tuyết Tiểu Lạc cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu Băng giàu có nhất nhà, khi ấy trong nhà phân ra riêng. Chị của hắn chẳng có gì, cha mẹ cho hắn hết rồi, là trọng nam khinh nữ mà. Dừng. Băng Tiểu Băng tức giận giơ lên hai tay, lập tức bày ra nét mặt đau khổ cầu xin nói. Ta chẳng có thứ gì, chỉ còn lại không ít huyền băng. Nếu người muốn, ta có thể cho người thêm ít. Ngô Vũ Đình sáng mắt cười ha ha nói. Trời ơi, cho gì cũng là một phần tâm ý. Làm sao còn kén cá chọn canh? Mấy chục mét khối cũng đủ rồi. Ngày mùa hè nóng nực, tích trữ thêm nhiều băng cũng là tốt. Băng Tiểu Băng thật sự muốn phun ra máu. Cái gì? Mấy chục mét khối? Mẹ kiếp, người nghĩ đó là bê tông sao? À, thật ra cũng không có nhiều như vậy đâu. Băng Tử Băng mở chiếc nhẫn không gian của mình ra, nét mặt cầu xin. Ta tổng cộng còn có không đến 8 mét khối. Ngô Vũ Đình nói, Tiểu Đa à, mau cảm ơn băng ca của con đi. Ngàn dặm tặng lông ngỗng, biết chưa? Dạ, cảm ơn băng ca. Tả Tiểu Đa ngọt ngào gọi, lập tức đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình ra. Băng Tử Băng hơi thộn mặt. Ta còn chưa nói cho bao nhiêu đã cảm ơn rồi. Ta vốn muốn nói, ta chỉ có chưa đến 8 mét khối, cho người 2 mét khối thôi. 2 mét khối cũng là rất nhiều rồi. Đây là tiền sử huyền băng, cũng không phải là huyền băng bình thường. Kết quả còn chưa nói xong thì đã ngàn dặm tặng lông ngỗng. 8 mét khối! Ngô Vũ Đình bắt đầu tìm kiếm vật tham chiếu. Lớn thế nào nhỉ? Có to bằng một nửa phòng khách không? Không đến chứ. Vậy cũng không có bao nhiêu, đủ để làm gì chứ? Liệt Tiểu Hỏa: đúng. Thứ đồ rách đó dùng làm gì? Khổng Tiểu Đan định nói, Băng Tiểu Băng đưa tay che miệng của Khổng Tiểu Đan. Cà, đừng có nói. Kềm chế, cho thì cho rồi, về nhà ta lại làm thêm. Thở dài, lại vứt cái nhẫn ra. Tả Tiểu Đa vui vẻ nhận lấy, ném vào trong nhẫn không gian của mình. Tả Trường Lộ cười ha ha. Rất tốt, hôm nay thật sự là khách chủ cùng vui. Đám người Liệt Tiểu Hỏa lập tức thộn mặt, còn chưa bắt đầu ăn cơm mà. Thế nào người đã nói khách chủ cùng vui, xin hỏi chúng ta vui cái gì? Người là quý gì? Quà đã thu rồi, là muốn đuổi khách hay sao? Người không thể làm như vậy chứ, lão Tả. Chén rượu này chúng ta bưng lên hai lần, nghe xong hai lần chuyện cười, còn chưa uống một ngụm đâu nha. Lúc này Tả Tiểu Đa nói, cha, biệt thự này là con và phù phù cùng ở, không phải một mình con là chủ nhân. Ý của câu này là, chỉ tặng ta, còn chưa tặng phù phù đâu, thật không công bằng. Đám người Liệt Hỏa thật sự rất muốn đi luôn cho rồi, không có ai chơi như các ngươi. Đã xong chưa hả? Những thứ chúng ta cho đều là của cải của nhà rồi. Trở về tìm Hồng lão đại hắn, thì hắn cũng không có chi trả. Sau đó các ngươi không thể nào chia nhau sao? Tả Trường Lộ gật đầu. Không nhìn thấy mấy người Liệt Ca còn đang suy nghĩ sao? Mấy người Liệt Ca của con đều là người thông minh tuyệt thế, có thể không nghĩ đến điều này sao? Nhưng ta nghe nói Thành Long đang thiếu không ít tài nguyên tu luyện. Tả Tiểu Đa đá chân Lý Thành Long một cái. Lý Thành Long vội vàng gật đầu. Luyện võ đúng là không dễ dàng. Gia cảnh của ta nghèo khó, nhà không có của cải, thân không có tiền tài. Võ giả tu luyện thật sự là không chi tiêu nổi. Phù Phù lau mồ hôi, lần đầu tiên làm chuyện như này có chút không quen, hơi ngại ngùng. Thì ra là tài nguyên tu luyện sao? Bốn người thở ra nhẹ nhõm, vậy thì dễ rồi, không phải chỉ là chút tài nguyên tu luyện thôi sao? Chỗ ta có một viên tôi tâm quả, uống vào có thể tăng trưởng 100 năm tu vi. Chỗ ta có 100 viên tinh hồn ngọc cực phẩm. Ta cũng có 100 viên. Chỗ ta còn có 100 viên. Được, tất cả mọi người đều có 100 viên, ngoài trừ tôi tâm quả, ta cũng cho người 100 viên. Trong phút chốc bốn người đều trở nên giàu có. Hai tay Phù Phù nhận lấy cũng run run, khuôn mặt cũng toát mồ hôi. Trời ơi, tôi tâm quả, tăng 100 năm tu vi. 400 viên tinh hồn ngọc cực phẩm. Trời ơi, một lúc cho ta mấy chục triệu. Không phải ta đang nằm mơ chứ? Nếu là nằm mơ, thì giấc mơ đẹp này tỉnh muộn chút nha. Ta. Phù Phù vô cùng kích động, cho đến lúc cầm trên tay, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Sau khúc nhạc đệm này, cuối cùng tiệc rượu trở lại bình thường. Tả Trường Lộ ngồi ngay ngắn, chuyện trò vui vẻ, khiến người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân. Nói chuyện vui vẻ, lời hay ý đẹp, mọi người cùng cười cùng vui. Uống đến tận hứng, mọi người cùng nhau uống rượu. Nhưng hắn uống với tất cả mọi người một vòng, lại không uống với Vu Tiểu Ngư. Sau đó bắt đầu vòng thứ hai từ Liệt Hỏa. Nào, chúng ta uống tiếp. Vu Tiểu Ngư hai tay bưng chén đang muốn kính rượu, lập tức ngẩn người. Không ai để ý đến ta sao? Suy nghĩ một hồi mới nhìn Ngô Phủ Đình với nét mặt day dứt, ánh mắt cầu xin. Ta là người mình mà, chúng ta không thể để người ngoài xem trò cười chứ. Ngô Vũ Đình mặt không đổi sắc, cũng không nhìn hắn, chỉ uống rượu với Vân Tiểu Hổ, Bạch Tiểu Đoá. Lạnh nhạt Vu Tiểu Ngư ở một bên, đãi ngộ khác biệt rõ ràng. Đám người Liệt Tiểu Hỏa đột nhiên cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng. Thì ra tình khốn nhà ngươi cũng có ngày hôm nay, ai cũng muốn nói chuyện. Vu Tiểu Ngư nào cho bọn hắn cơ hội, vò đầu ho khụ một tiếng, tranh nói trước. Nói ra thì ta và Tiểu Đa cũng vừa gặp đã thân quen, ta đây vừa hay có chút cửu tiêu hoàng thủy, may mắn có được, nhưng mà rất ít, chỉ có 3 giọt, ta để lại cũng không có tác dụng, cho Tả Tiểu Đa hết. Ngô Vũ Đình chẳng nhướng mày nhìn, cũng không nói chuyện. Tả Tiểu Đa vui vẻ nhận lấy, không biết cửu tiêu hoàng thủy là gì, nhưng cái bình này là dùng tinh hồn ngọc cực phẩm đào không làm ra, chắc hẳn cũng là rất phi phàm. Tả Trường Lộ cười ha ha nói, Tiểu Ngư, đứa nhỏ này, sau này nhất định phải chú ý hình tượng bản thân. Đều lớn cả rồi chứ nhỏ nhắn gì đâu. Đừng có lúc nào cũng làm mấy chuyện vô lý nữa. Nào, chúng ta cạn ly. Vu Tiểu Ngư vội vàng nâng ly, một hơi uống cạn, trong lòng cảm thán. Quả nhiên là vì chú tả, người không bỏ qua cho cả người của mình. Nhưng đã bắt chẹt rồi, sao không biệt Vân Tiểu Hổ và Bạch Tiểu Đoá? Trong lòng Vu Tiểu Ngư khó chịu, khẽ ho một tiếng, không có chuyện thì kiếm chuyện nói. À, Tiểu Hổ, Tiểu Đoá. Ánh mắt không ngừng lướt về Ngô Vũ Đình, Tả Trường Lộ, ý rất rõ ràng. Mời đi, mau đòi hai người này đi. Sao đòi ta mà không đòi hai người kia? Bạch Tiểu Đoá trợn trắng mắt bày tỏ không muốn nói chuyện. Quà của chúng ta đã đưa ra từ sớm rồi, ta có thể nói cho ngươi biết ư. Lúc đầu tiên đã đưa sư nương rồi, nhưng bây giờ tiểu sư đệ không dùng được mà thôi, đẳng cấp cao hơn ngươi nhiều. Nhưng đó đều là chuyện nhà của chúng ta, liên quan đồng hào nào với ngươi ư? Vu Tiểu Ngư ra hiệu ngầm cả buổi trời, chẳng ai để ý đến hắn, cuối cùng phải ngồi yên, vậy là bắt đầu uống rượu điên cuồng. Uống nhiều hơn chút, cũng có thể bù đắp linh hồn một chút. Đám người không có chuyện gì rồi, đáng thương thay ông đây vẫn đang đợi một màn kinh khủng hơn. Bầu không khí đến lúc này càng nóng hơn, mọi người nhường ly đổi cốc, uống vui chết đi được. Đến đẳng cấp này như bọn họ đã có thể trở mặt không nhận người từ lâu rồi. Trở mặt qua lại chính là cái mông. Là hôm nay uống rượu, cùng nhau thân thân thiết thiết, chuyện gì cũng nói rất hợp ý. Ngày mai ta rút đao đâm ngươi, chẳng chút nương tay. Uống rượu thì uống rượu, nhưng chiến đấu là chiến đấu, lập trường là lập trường. Tả Trường Lộ ngang hàng với bọn ta, vả lại võ lực cũng cao hơn bọn ta chút. Chúng ta gặp con trai ngươi, gợi vãn bối chúc quà gặp mặt cũng đúng. Đây không phải là vấn đề lập trường, mà là tôn trọng lẫn nhau. Nếu chúng ta có con, Tả Trường Lộ ngươi đến nhà ta chơi gặp được, phần quà gặp mặt này ngươi cũng không thể tiết kiệm. Không tặng thứ tốt là không được đâu. Nhưng không có nghĩ là ngày mai gặp nhau trên chiến trường, ta sẽ nói chuyện tình nghĩa với ngươi. Hai chuyện đó không liên quan nhau. Nói chuyện với nhau sẽ không có chuyện khiến người khác cảm thấy. Trước đây bọn ta biết nhau, mọi người như bèo nước gặp nhau, vui vẻ, thỏa thích. Tả Trường Lộ kể mấy câu chuyện cười là không phải chuyện châm biếm người khác, thật sự khiến mọi người cười ha ha. Đám người Tả Tử Đa cũng chiều lòng, kể mấy chuyện cười bản địa, mọi người đều vui ơi là vui. Nhìn bầu không khí sôi nổi, Băng Tiểu Băng uống đến nỗi hơi choáng, mở miệng kể chuyện tục tiểu, là bị tập thể ngăn lại, phạt rượu, phạt ầm ầm một hũ. Sau đó câu chuyện tục tiểu của hắn dẫn đến đại họa. Nói ra thì hôm nay sôi nổi thật, sáng thấy một màn sôi nổi, tối vẫn có thể sôi nổi như vậy. Sau khi Vu Tiểu Ngư gửi quà, rõ ràng sống động hơn nhiều, là dám đặt hai cánh mông ngồi trên ghế bốn bề yên tĩnh, mặt lúc này tươi cười. Tả Trường Lộ thờ ơ nói, buổi tối thật sôi nổi, ban ngày có gì sôi nổi, nói cho ta nghe. Sắc mặt của Băng Tiểu Băng thay đổi, ra vẻ cầu xin nhìn Vu Tiểu Ngư. Tuy chuyện này hắn đã biết từ tối rồi, nhưng người có thể đừng nói trước mặt ta không? Liệt Tiểu Hỏa bực tức Băng Tiểu Băng không nói chuyện giúp mình, giờ lại bắt đầu giận dậu đổ bìm leo. Khổng Tiểu Đan, ba ngày đấu võ ở Cao Võ Tiềm Long, mọi người bốc thăm lên sàn đấu với học sinh đang nguyên cảnh. Tả Trường Lộ sững sờ, ba người các ngươi bốc thăm lên sàn? Băng Tiểu Băng đỏ mặt vội vàng nâng ly, chúng ta uống rượu đi. Uống rượu cũng không cần vội đâu, kể chuyện vui trước đi. Liệt Tiểu Hỏa đặt ly rượu trong tay xuống cười ha ha nói. Băng Tiểu Băng bi phẫn nhìn Liệt Tiểu Hỏa, mẹ kiếp, ngươi là người phe nào? Đúng vậy, ba người bọn ta bốc thăm đấu võ với Tả Tiểu Đa, từng người xắn tay áo lên vào việc. Vu Tiểu Ngư cười ha ha. Tả Trường Lộ cười cười mang theo hàm ý sâu xa, quả là dũng khí đáng khen. Sau đó cảm khai nói, Tiểu Đa đấu võ với các ngươi dù thua cũng không mất mặt. Vân Tiểu Hổ phun một ngụm, sau đó nói, chú Tả nói đúng. Băng Tiểu Băng ho khụ một tiếng, à, nhà vệ sinh ở đâu? Vội gì chứ? Vu Tiểu Ngư nói, Băng Tiểu Băng bốc thăm thắng, lúc đó vui gần chết, cười hiếp cả mắt, cười toét cả miệng luôn. Đúng vậy. Liệt Tiểu Hỏa và Khổng Tiểu Đan gật đầu thật mạnh. Dù sao thì chết đạo hữu, không có chết bần đạo. Với lại khi đó, Băng Tiểu Băng thật sự rất khoa trương, sau khi rút thăm trúng là vui muốn chết. Cái kiểu năng lượng khoe khoang, ta có thể sảng khoái ngay thôi, nhưng các ngươi không sảng khoái được, khiến hai người đều muốn đánh hắn. Sau đó thì sao? Tả Trường Lộ hỏi. Sau đó Băng Tiểu Băng đi lên. Vu Tiểu Ngư liều mạng nhìn cười vai run run, lại dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện. Sau đó nữa. Sau đó Băng Tiểu Băng đi xuống. Cuối cùng, Vu Tiểu Ngư không nhịn được, ôm bụng cười to. Băng Tiểu Băng bị Tả Tiểu Đa đánh. Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình trợn tròn mắt. Băng Tiểu Băng bị đánh. Đúng vậy, Băng Tiểu Băng bị Tả Tiểu Đa đánh rồi. Băng Tiểu Băng bị Tả Tiểu Đa đánh thật rồi sao? Đúng, Băng Tiểu Băng bị Tả Tiểu Đa đánh thật rồi. Băng Tiểu Băng bị đánh rồi. Dạ, quả thật, Băng Tiểu Băng bị đánh rồi. Băng Tiểu Băng muốn được sảng khoái, kết quả không sảng khoái được. Vốn muốn lên ngược hắn, kết quả Băng Tiểu Băng tự thành người bị ngược. Ái chà, ngược vô cùng thê thảm. Ngươi một câu, ta một câu. Thời gian mấy người này phối hợp không kịp lấy hơi, bắt đầu nói là như súng máy. Mở miệng là Băng Tiểu Băng bị đánh rồi, ngậm miệng là Băng Tiểu Băng bị ngược. Cảm giác cười trên nỗi đau người khác thật sự vượt ngoài cửu trọng thiên. Băng Tiểu Băng đỏ mặt tía tai, mặt hắn có dày hơn cũng không ngồi yên được. Nếu chỉ là bọn Vu Tiểu Ngư nói thì thôi, nhưng Liệt Tiểu Hỏa, Khổng Tiểu Đan, hai người các người nói còn hăng hái hơn. Các người, đủ rồi đó, ta đi vệ sinh. Băng Tiểu Băng chui vào nhà vệ sinh không ra. Tuy Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long cũng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vẫn kém xa đám lõi đời này. Nhiều chuyện không tiếp thu nổi, thậm chí không hiểu. Lúc trước muốn quà, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Sau bầu không khí hòa thuận của đám lõi đời hóa giải không vết tích, thậm chí còn có loại cảm giác thì ra là vậy. Con trai xuất sắc như vậy vào Cao Võ Tiềm Long tu, lần này các người đặc biệt đến thăm con trai sao? Liệt Tiểu Hỏa cười ha ha, uống rượu đến hơi choáng. Đúng vậy. Tả Trường Lộ mỉm cười. Không phải còn có tầm 10 ngày nữa, Cao Võ Tiềm Long sẽ tổ chức họp phụ huynh hay sao? Họp phụ huynh, 10 ngày nữa. Liệt Tiểu Hỏa và Băng Tiểu Băng đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng rơi vào trầm tư. Còn 10 ngày nữa, sao lại đến sớm như vậy? Liệt Tiểu Hỏa hơi bất mãn. Đến lúc đó, người đến không được sao? Tả Trường Lộ thở dài một hơi. Chẳng còn cách nào, vợ ta nhớ con trai đi sớm mấy ngày. Bây giờ người vẫn chưa có con, đến lúc người và vợ người có con cũng vậy thôi. Nhớ con trai, lý do này thật tốt. Liệt Tiểu Hỏa thở dài nói với Ngô Vũ Đình. Người nhớ con trai, nhớ hay thật? Nhớ con trai, nhớ tới nỗi hố bọn ta vào trong. Ngô Vũ Đình cười xinh đẹp, nói với Tuyết Tiểu Lạc. Tiểu Lạc à, đừng quên, tương lai người đã hứa tặng quà cho ta. Đến lúc đó ta phải suy nghĩ kỹ một chút xem là muốn gì. Tuyết Tiểu Lạc liên tục gật đầu, là nghiêng đầu hung dữ nhìn Liệt Tiểu Hỏa. Vốn dĩ sắp quên chuyện này rồi, ngươi lại nói một câu nhớ con trai thật tốt. Tốt chỗ nào? Đây rõ ràng là bày tỏ bất mãn. Kết quả thì hay rồi, bà đây lại gánh nợ trên lưng. Liệt Tiểu Hỏa đang ngà ngà say, đột nhiên tỉnh hơn nữa, cũng không dám nói xàm thêm, không dám tùy tiện nữa. Bữa tiệc rượu này uống sôi nổi, uống đến tận 1:30 sáng. Sau đó đám Liệt Tiểu Hỏa say bí tỉ rời đi. Vốn dĩ Vân Tiểu Hổ và Bạch Tiểu Đoá muốn ở lại. Tả Trường Lộ nói phòng trống không nhiều, cũng đưa hai người đi. Quá nửa đêm, trên Hoàng Nguyên tinh không, ngoài thành Phong Hải, bùng nổ một trận chiến cấp thế giới. 7 người vừa nãy vẫn đang uống rượu trên một bàn, ở trên cao mạo hiểm, lưu tinh bạo vũ, đánh đến một mất một còn, trời long đất lở. Các ngươi hố chết bọn ta rồi. Cả đám, rõ ràng các ngươi tự đào hố, ai hố ngươi? Chuyện như vậy nói đi nói lại, đánh đến long trời lở đất, không gian nứt toát. Đánh mãi cho đến khi mấy cấp cao khác cũng đến, hai bên mới dừng tay, nhưng mà vẫn mắng nhau. Ai nấy cũng đỏ mặt tía tai. Trận đại chiến 3-4 thế lực tương đương, Hồng Thủy Đại Vu tức gần chết. Còn mẹ nó các người đến xem trò đùa của ta cũng thôi đi. Nói thì hay lắm, lần này đến chơi, không đánh nhau. Kết quả các người làm gì đây? Hùng Hằng răng dạy trách mắng đám Liệt Hỏa một trận, sau đó thì giải tán ai về nhà nấy, đều đưa đến khu vực dãy núi Tinh Mang. Sau đó nửa tiếng sau, Liệt Hỏa Phu Nhân và Đan Không, Băng Minh, bị Hồng Thủy Đại Vu giơ đại chùy đuổi ra. Một thiên hồng mộng yểm chùy xịn, đánh 4 người gần như thành tro. Đây là nội chiến Vu Minh. Mấy đại vua khác vội đến, chạy đến khuyên, hỏi xảy ra chuyện gì. Kết quả Hồng Thủy không nói, đám Đan Không cũng không nói, chỉ thở hổn hển. Sau đó Hồng Thủy lại dẫn người về. Về chưa đến mười mấy phút, một tiếng hú lớn. Hồng Thủy đại vu giơ chùy đập bốn người ra. Hồng Thủy đại vu phẫn nộ đánh bốn người ra ngoài, bốn người bị dọa đến hồn phi phách tán, cả một đường lớn tiếng cầu xin, chạy như bay xuống núi. Không biết tại sao Hồng Thủy đại vu đánh một nửa đột nhiên dừng tay, đứng trên đỉnh núi ngoác miệng mắng bốn người liệt hỏa, mắng lên bờ xuống ruộng. Cơn phẫn nộ hận sắt không thành thép kia tràn ra chân trời. Đám liệt hỏa ngoan ngoãn nghe mắng thở phào trong lòng, cắn răng chịu đựng. May mà chưa nói hết, bọn họ vẫn giữ lại. Không thể nói chuyện Tả Trượng Lộ cho Hồng lão đại nghe. Chuyện này có đánh chết cũng không thể nói. Nói một cái có thể chết người thật luôn. Lúc qua mấy ngày họp phụ huynh, bọn ta hẹn hẹn Hồng lão đại đi chơi. Mẹ nó ngày ngày đánh bọn ta là bao cát sao? Hồng Thủy đại vu thật sự không ngờ, lão đối thủ cũng đến. Hơn nữa cũng không ngờ đám liệt hỏa đang nghĩ gì trong lòng. Nếu hắn biết chuyện, phỏng chừng vừa nãy sẽ không chỉ đánh nửa chết nửa sống, mà là thật sự đánh chết hết. Nhưng mà lý do chính thật sự mà Hồng Thủy đại vu dừng tay đi về là vì bản thân lại yếu đi rồi. Sao mình lại yếu đi? Hồng Thủy đại vu rất là sầu não. Sao ông đây lại bị rút ra rồi? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đặc biệt hay sao? Tại Thượng Kinh. Bây giờ Tả Tiểu Niệm đã bắt đầu vào giai đoạn anh biến hậu kỳ, đang trong quá trình đột phá hóa vân. Sau khi Tả Tiểu Đa mời Tần Phương Dương làm người chuyển phát nhanh, gửi đến 100 ký thịt yêu vương. Tả Tiểu Niệm sợ lãng phí liên tục mấy bữa, mỗi ngày đều ăn đến nỗi bụng nhỏ của mình hơi căng ra. Đâm ra cũng ngại ra ngoài thi hành nhiệm vụ. May mà váy rộng, người khác cũng không thấy. Thêm vẻ lạnh lùng trên mặt đã ăn sâu vào lòng người từ sớm. Bây giờ người bình thường vốn không nhìn gương mặt lạnh lùng này, sợ bị đóng băng. Phối hợp với yêu vương linh nhục, với lại Tả Tiểu Niệm không tiếc, ban đầu dùng tinh hồn ngọc cực phẩm để tu luyện, một hơi đẩy tu vi tăng lên đỉnh anh biến, sau đó áp chế đỉnh anh biến mười mấy lần. Đến bước này hình như đã không thể nào áp chế thêm. Đúng lúc, Cửu Trọng Thiên Các nhận nhiệm vụ, vào mấy gia tộc, loại trừ bè đảng của Trung Nguyên Vương. Tả Tiểu Niệm xem như là một đội trong đó, không hề do dự, tự mình vẫy băng tuyết giết. Sau đó dựa vào nguyên tắc không lãng phí dù chỉ một chút. Sau đó mấy tiểu đội đang lật nhà người ta, mang đi hết những thứ giá trị. Tả Tiểu Niệm thúc động uy năng băng cực, đông cả viện thành biển băng. Sau đó theo cao thủ khác, tạo chỗ trống dưới đất, nhấn gia tộc mục tiêu hết xuống dưới, chân chính hoàn thành lục trầm. Nhưng trước khi thu thập chiến lợi phẩm, thu dọn nhà kho, phát hiện một nhà kho khác phủ băng hoàn toàn. Cấp cao của Cửu Trùng Thiên Các biết, Tả Tiểu Niệm tu luyện công pháp thuộc tính hàn, thứ này người khác cầm cũng không có tác dụng gì, vì vậy dứt khoát vung tay đưa hết cho Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm quay lại thu thập một chút, lại phát hiện ở trong cùng nhất của kho có giấu một hòm huyền băng, mà vị trí trung tâm của huyền băng lại có một sợi tinh phách. Thật đáng tiếc. Tả Tiểu Niệm xem như là người tu luyện công pháp thuộc tính hàn, sau khi trải qua gần một năm ở Cửu Trùng Thiên Các, hiểu biết càng sâu hơn trước kia, nhìn một cái là nhận ra đó là băng phách chưa thành hình, cũng chính là một khối băng ở một sông băng ban đầu. Thứ này là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, đa số đều sở hữu linh tính của mình, dù sao cũng là vật nguyên sinh chi sơ, nhưng tự đến tay lại là vật chết. Sau khi phát hiện, lòng Tả Tiểu Niệm đau nhói tới nỗi tim run rẩy. Nếu nó còn sống, có linh tính thì tốt biết bao. Nhưng sự thật vẫn là như vậy, cũng không làm gì khác được. Băng phách này dù không có linh thức nhưng vẫn là đồ tốt khó cầu. Tả Tiểu Niệm cũng dùng đồ xịn đã hiện thế, càng buông lỏng, linh lực phát huy càng đỉnh, hiệu năng tiêu hao từng ngày. Mà sau khi Tả Tiểu Niệm nuốt viên băng phách kia vào, trong khoảng thời gian kinh mạch cả người đều hóa thành hàn băng, sức mạnh của băng phách đóng Tả Tiểu Niệm 20 tiếng đồng hồ. Mà kết quả này cũng dẫn đến linh lực trong cơ thể nàng liên tục tăng, không ngừng dồn nén, xung đột lẫn nhau. Nhưng kinh mạch đã hoàn toàn là tính huyền băng, bản tính như một, linh khí không có chỗ đi, chỉ có thể dồn nén trong đan điền, cũng là vì kinh mạch bị năng lực huyền băng đóng kín, không thể đột phá đại cảnh giới. Dưới tình huống này, hình thành một vòng tuần hoàn lạ kỳ. Hàng băng linh khí mới tuôn vào đan điền, chỉ nén từng lần trong đan điền. Tóm lại là một loại dồn nén tự chủ, tuy kỳ lạ nhưng lại rất hợp lý, liên tục điên cuồng dồn nén 20 tiếng. Trong thời gian Tả Tử Niệm đang băng phách nhập thể, đột nhiên được băng phách cường đại, cảm ngộ, dẫn vào trạng thái tỉnh ngộ, không biết chút gì về cơ thể mình. Khi qua khỏi ngây ngô, thần trí thần thức trở về, đan điền đã sắp ở vào trạng thái bạo phát. Tả Tiểu Niệm không thể ép nữa, lúc này tranh thủ thời cơ, thả áp chế bản thân. Chân nguyên linh khí cả người, khi thế sơn hô hải tiếu, dễ dàng đột phá quan ải, đường kinh mạch mới cuồn cuộn tràn vào. Sau đó thở phì phì, trực tiếp hoàn thành đột phá hóa vân. Động tác này quả là kỳ lạ trong kỳ lạ. Phải biết, từ lúc Tả Tiểu Niệm đột phá đan nguyên cảnh ở thành Phượng Hoàng đến giờ, cũng chỉ mới hơn nửa năm một chút mà thôi. Mà khoảng thời gian này, nàng nhanh chóng thăng tiến, áp chế liên tục mười mấy lần đột phá anh biến ở đan nguyên cảnh, cũng là 2 tháng. Đến bây giờ lại tự ý thăng cấp thẳng lên hóa vân. Tiến độ này thật sự khiến cho người ta hết hồn, tiến độ thật kinh khủng. Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy đáng tiếc là không áp chế một lần cuối cùng ở giai đoạn cuối. Nhưng nàng lại không biết, trước thời gian 20 tiếng nàng đột phá, sức mạnh băng phách đã liên tục giúp nàng áp chế ít nhất 17-18 lần. Nói cách khác, nàng lại lần nữa trải qua tình huống thiên địa đại thế trợ giúp áp chế, giống như phượng mạch xung hồn. Chỉ có điều thời gian trải nghiệm lần này ngắn hơn, không có người biết mà thôi. Cho đến khi Tả Tiểu Niệm ra cửa, là lúc Tả Tiểu Đa thắng băng minh đại vu, thắng băng phách. Lúc này uy thế tu vi bản thân Tả Tiểu Niệm đã đạt đến mức bản thân không thể khắc chế. Khí lạnh tàn phá bừa bãi, gào thét lao nhanh ra, lập tức đóng băng cả cửu trùng thiên cát. Đúng vậy, chính là cả cửu trùng thiên cát, không chỉ dừng ở tầng của Tả Tiểu Niệm. Chuyện này kinh động đến cả cao tầng nhất của cửu trùng thiên cát, đặc biệt xem tình huống của Tả Tiểu Niệm, vị lãnh đạo tối cao của cửu trùng thiên cát trong truyền thuyết chỉ thở dài một hơi. Quả không hổ là khí vận chi nữ, khí vận này thật sự là... Tả Tiểu Niệm mịt mù, bản thân nàng cũng không biết cuối cùng là sao, chỉ nhớ mình nuốt băng phách, sao thực lực bản thân hình như đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Số mệnh của Tả Tiểu Niệm bây giờ đã cao đến mức dẫn đến sự chú ý của các cao tầng cửu trùng thiên cát. Tất cả mọi người đều không hiểu sao vận khí của cô nhóc này tốt như vậy. Mọi người cùng ra nhiệm vụ, phần lớn kho sau khi được thu hoạch, xung vào công quỹ thuộc về tập thể, còn lại thì ai tìm được là của người đó. Vì thu hoạch như vậy vốn đều thuộc vào phạm vi cơ duyên. Người khác lục tung mọi nơi, chỗ nào cũng đào đất lên mười mấy mét, không thu hoạch được gì. Mà cô nhóc này buồn phiền, bèn đào đại một cái trên hòn non bộ. Kết quả bên trong lại có thứ tốt, với lại còn là đồ tốt thích hợp với nàng. Đỉnh cao nhất là hợp với cảnh giới hiện nay của nàng, đến tay là có thể dùng, dung hòa vào trong tu vi bản thân. Đạo lý ở đâu? Cùng làm nhiệm vụ, phần lớn đội viên đi làm nhiệm vụ xong đi rồi, còn lại một tiểu đội kết thúc. Sau đó Tả Tiểu Niệm thân là đội trưởng ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Sau đó một con sóc dễ thương từ bên cạnh chạy qua. Tả Tiểu Niệm chợt có ý nghĩ, cảm thấy rất dễ thương nên đuổi lên cây. Sau đó phát hiện trong hang sóc có đồ tốt, vẫn rất phù hợp thuộc tính thời cơ đều phù hợp. Mọi người cùng nhau vào trong nước tìm viễn cổ thế gia chìm trong đất, tìm được rồi, đồ tốt đều lấy được, tuyên bố thu hồi đội. Còn lại có gì thì ai tìm được là của người đó. Sau đó mọi người dũng cảm tìm kiếm, người khác chẳng tìm được gì, chỉ có Tả Tiểu Niệm tìm được một viên thủy hồn châu, với lại cảm thấy dưới chân đạp lộn xộn, thuận tiện đụng phải. Giá trị viên thủy hồn châu này còn quý hơn tổng các thứ thu được trước đó cộng lại. Đạo lý ở đâu? Như lần này nhấn chìm nhà họ Tề, mọi người tìm xong rồi, còn lại một kho sâu trong biển băng. Cũng không phải trước đó không có cấp cao vào xem, quả thật chỉ được một chút băng viễn cổ, tuyệt có giá trị nhưng không lọt vào mắt của cấp cao. Mà Tả Tiểu Niệm tu luyện công pháp thuộc tính hàn, người khác lấy cũng không có tác dụng, đương nhiên cho nàng một cách đường hoàng. Nhưng mà người ta lại tìm thấy bên trong băng phách, đúng là thật ngon. phỏng chừng đến cả người nhà họ Tề cũng không biết trong mấy khối băng còn ẩn chứa một thứ ngon cơm như vậy. Nếu biết, nào làm một kho lạnh như thế, lãng phí của trời, dùng băng phách làm kho lạnh. Nếu bây giờ cửu trùng thiên các có hoạt động gì, cần nhiều vận khí, chắc chắn mọi người cùng đồng thanh. Cửu Linh Miêu đi. Không dễ gì nghỉ một ngày phép. Đi tản bộ, đang mua một mảnh gỗ ở nơi bán đồ cổ, cầm về chặt ra xem, bên trong có một tinh chi tâm ngủ sâu. Chuyện này xảy ra một lần, mọi người đều ngạc nhiên. Cô nhóc này đúng là có mệnh tốt. Xảy ra lần hai, vận khí cô nhóc này là không tệ. Xảy ra lần ba là có người ghen tị. Sao đều là nàng ta? Xảy ra lần bốn, lần năm, lần sau, mọi người đều chấn động. Đến bây giờ đã xảy ra 30-40 lần rồi, mọi người dần từ hơi tê trở nên hoàn toàn tê. Cái gì là Linh Miêu có được đồ tốt? Có gì mới? Nếu nàng ta không được gì tốt thì đó mới là mới mẻ. Thậm chí có một lần, cô ý không để Tả Tiểu Niệm tham gia hành động, để nàng đi tuần ở bên ngoài. Mọi người đi vào, nơi nào cũng tìm qua một lần. Thậm chí trong khe tường cũng không quên đào tìm một lần. Sau đó phần lớn đội rời đi, còn lại mấy tiểu đội lại tìm lần nữa, thuộc về mỗi người thu được. Sau đó mới để cho Tả Tiểu Niệm vào xem có sót gì không. Kết quả sau khi Tả Tiểu Niệm vào, nói không có gì, tiện tay bổ một kiếm, đứt phòng lương kim thiết mục, muốn phá hủy nơi này rồi mới đi. Kết quả ầm một tiếng, phòng lương bị bổ ra, các loại bảo vật rơi ra chất đầy nửa phòng. Nghe nói khi đó mấy tiểu đội khác cùng đi thực hiện nhiệm vụ. Từng đội trưởng đến cả đội viên đều đóng băng tại chỗ. Sau khi cấp cao cửu trùng thiên trải qua nhiều lần liên tiếp như vậy đều cảm thán một chuyện. Cô nhóc Linh Miêu này thật sự không phải là học tả đâu, nàng ta phải là học thiên. Đây chắc chắn là con gái riêng của ông trời rồi, có được khí vận lớn như vậy mới có thể thế này. Đương nhiên, vận khí nghịch thiên mà Tả Tiểu Niệm có không phải không cần trả giá, thậm chí là cái giá cực kỳ lớn. Mỗi một lần vận khí nàng bạo phát là Hồng Thủy Đại Vu được xem là cao thủ số một thiên hạ, lại yếu đi một lần hết sức lạ kỳ. Ví như lần này, Hồng Thủy Đại Vu đang dùng Thiên Hồng Mộng Yểm Chùy để dạy dỗ Liệt Hỏa lại đột nhiên suy yếu, suýt nữa tự đập vào đầu mình. Tuy Hồng Thủy vẫn luôn cố gắng tăng cường bản thân, liều mạng muốn nghĩ cách bù đắp, nhưng vận khí xình xò của Tả Tiểu Niệm khó mà đứt đoạn. Với lại theo việc Hồng Thủy cố gắng tăng cường bản thân, vận khí tốt của Tả Tiểu Niệm cũng tăng lên từng ngày. Ví như hôm nay, Cao Võ Tiềm Long, Tả Tiểu Đa đang đãi khách, mà Tả Tiểu Niệm ở Thượng Kinh vừa đột phá hóa vân, với lại tạm thời không có nhiệm vụ, có một cao thủ nữ khác hẹn Tả Tiểu Niệm đi dạo. Nghe nói có bán đấu giá rất đỉnh, mà thứ trong lần đấu giá này có một thứ người đẹp này rất thích, muốn đi tranh nhất định phải thắng. Vốn dĩ Tả Tiểu Niệm không muốn đi, nàng không hứng thú với chuyện này, nhưng cũng không biết sao lại đột nhiên tâm huyết dâng trào mà đi cùng. Kết quả sau khi đi, phát hiện thứ trong đấu giá có một vật phẩm, tạm thời là thứ điêu khắc được gọi là tinh thần huyền ngọc. Vật phẩm điêu khắc đó khắc một con chó nhỏ trông dễ thương làm sao, đáng yêu làm sao, tầm nửa mét, sinh động như thật. Tả Tiểu Niệm vừa nhìn đã thích. Nhưng lần đấu giá tương đối thấp, chỉ tiếp nhận tinh nguyên tệ để tranh, không cần tinh hồn ngọc. Với lại con chó nhỏ này rất quý, giá bán phải 800 triệu. Không chỉ trên người Tả Tiểu Niệm không có nhiều tiền, đến cả bàn nàng cũng không có nhiều tiền mặt. Lòng nàng khẽ động, kiểm tra thẻ ngân hàng của Tả Tiểu Đa. Vừa kiểm tra là hú hồn chim én. Trong tài khoản của nhóc con này lại có con số khủng khiếp 17 tỷ nằm trên đó. Tả Tiểu Niệm không hề do dự, yên lòng yên dạ, lưu loát quẹt 800 triệu trong tài khoản Tả Tiểu Đa. Mua con chó nhỏ điêu khắc bằng tinh thần huyền ngọc kia về, chuẩn bị đặt trong phòng chỗ ngủ buổi tối, sáng thì đặt trên bàn sách làm bạn thường xuyên. Kết quả sau khi quay về, lão đại cửu trùng thiên cát cũng ra ngoài. Hằng Kha hứng thú với cô nhóc có vận khí tràn ngập này, đến gần nói chuyện vài câu. Sau đó Tả Tiểu Niệm cầm ra con chó nhỏ tinh thần huyền ngọc. Vị cấp cao này vừa lướt qua đã lập tức nhảy dựng. Sau khi cẩn thận nghiên cứu, vô cùng trịnh trọng nói với Tả Tiểu Niệm rằng: đây không phải là tinh thần huyền ngọc, nói chính xác hơn, chỉ có tầng bên ngoài cùng là tinh thần huyền ngọc, bên trong còn có càn khôn. Ngoài ra bên trong nó, một hạt nhân lóe sáng chân thật, bên ngoài gần giống với tinh thần huyền ngọc, mới bị người ta coi như là tinh thần huyền ngọc. Sau khi đánh giá 3 lần điểm trung tâm, rất có thể là Thương Thiên Chi Tinh trong truyền thuyết. Thương Thiên Chi Tinh này là chí bảo cực kỳ khó cưỡng cầu, có thể hình thành vòng xoáy linh khí, phụ trợ tu luyện mọi lúc mọi nơi. Với đề nghị của cấp cao, Tả Tiểu Niệm rất đau lòng dùng đầu kim đặc chế từ sợi tóc đâm một cái lỗ ở mông chú chó nhỏ, để Thiên Thương Chi Tinh bên trong có thể tiếp xúc với không khí bên ngoài. Ngay sau đó, phòng của Tả Tiểu Niệm trở thành nơi linh khí tụ tập, vậy là khiến linh khí của cả cửu trùng thiên cát dày hơn trước. Bây giờ Tả Tiểu Niệm đang điềm tĩnh nằm trong túi ngủ của mình, ôm chó nhỏ bị chọt một lỗ trên mông mà ngủ say. Linh khí gào thét tràn ra từ kẽ hở nhỏ xíu trong phòng Tả Tiểu Niệm. Tại dãy núi Tinh Mang, Hồng Thủy Đại Vu mở đôi mắt ngạc nhiên, nghi ngờ bất định, ba lần bốn lượt cảm ứng tình huống của mình. Sao lại lạ kỳ thế này? Ông đây là bị rút rồi. Mẹ nó bao giờ mới có thể bình thường lại đây? Đúng là tức chết ta. Trong khu biệt thự Cao Võ Tiềm Long, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long thu dọn phòng dành cho khách để cha mẹ ở. Hai người đều rất vui. Thu hoạch hôm nay đúng là siêu lãi, thật là vui chết đi được. Thứ Tả Tiểu Đa thu được gồm 6 hũ rượu, nửa đất không gian với 8 mét khối viễn cổ huyền băng. Mấy thứ này, tên mỗi thứ đều rất là đỉnh. Nhưng trong bên ngoài, hình như thua Lý Thành Long nhiều. Dù sao thì những thứ đến tay Lý Thành Long đều thật, có thể dùng ngay. Thứ tốt có thể nhanh chóng tăng tu vi. Dựa vào nhận biết này, ngược lại trong lòng Phù Phù hơi bất an. Hai người vừa làm vừa thương lượng. Tả lão đại, 400 tinh hồn ngọc cực phẩm kia ta tự giữ. Thứ này ngươi có rồi, nhưng tôi tâm quả, chúng ta mỗi người một nửa. Lúc ăn nó là anh em phải cùng chia sẻ. Tả Tiểu Đa lé mắt, ngươi tự ăn đi, ta không có cần đâu. Lý Thành Long không phớt lờ. Vậy không được, tinh hồn ngọc cực phẩm không cho ngươi, là vì trong tay ngươi có rất nhiều. Nhưng tôi tâm quả này, ta tự ăn thì ra thể thống gì? Người ta đến chơi vì ngươi, chỉ tiện thể tặng quà cho ta thôi. Mình ta ăn thì trong lòng khó chịu lắm. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt. Bây giờ ngươi yếu hơn ta cả đoạn đường, trong lòng ngươi cũng không khó chịu, không dễ dàng gì có đồ bù đắp, ngươi lại còn già mồm. Lý Thành Long đỏ mặt tía tai. Đây không phải một chuyện. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt hừ hừ. Dù sao thì ta cũng không ăn đâu. Lý Thành Long lấy ra tôi tâm quả, tách ra hai nửa, đột nhiên linh khí tràn ra. Mỗi người một nửa, ngươi không ăn, ta cũng không ăn, để linh khí tản ra hết. Dù sao thì bảo tan một mình, cũng không được. Thôi, được rồi. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi, nhận một nửa, bỏ vào miệng nói. Bây giờ có thể ăn được rồi chứ. Bây giờ Lý Thành Long mới bỏ nửa kia của mình vào trong miệng, vừa nhai vừa hài lòng. Mùi vị không tệ. Chưa nói xong đã thấy tay trái của Tả Tiểu Đa thò qua tách miệng hắn, tay phải bẹp một tiếng, nhét nửa tôi tâm quả vào miệng Lý Thành Long, sau đó nhanh chóng ngậm lại. Phục, linh khí khắp nơi. Thì ra lúc nãy hắn không ăn, chỉ làm như đang ăn. Lý Thành Long ngậm linh quả trong miệng phút chốc ngẩn người, ngừng nhai. Tả Tiểu Đa cau mày quở trách. Nam tử hán đại trượng phu, già mồm cái gì, mau ăn đi. Tình cảm anh em gì chứ, đúng là buồn nôn. Ăn của ngươi đi, lằng nhà lằng nhằng như đàn bà, nhìn thấy ghét. Sau đó bắt đầu tự mình đi làm việc. Lý Thành Long sững sờ một chút rồi nhai tiếp, vành mắt lại dần đỏ lên. Cuối cùng nuốt quả ngọt xuống, mắt đỏ hoe nói. Là hôn gián tiếp đó ngươi biết chưa? Tại là bên trên còn có nước bọt của ngươi, ngươi đắc ý cái gì? Tả Tiểu Đa cười xùy một tiếng. Nước bọt của ta ngươi cũng muốn ăn? Phụ phụ, ngươi hơi không khỏe nha. Cút đi! Lý Thành Long mắng. Đi luyện công đi, chỗ này không cần ngươi nữa. Mấy giờ rồi, cút đi, mau cút đi. Đuổi Lý Thành Long đi luyện công như đuổi rồi. Giờ Lý Thành Long cũng không chờ được, linh khí trong cơ thể đã sắp bạo phát, đột nhiên tăng thêm 100 năm tu vi, sao tùy tiện được, chỉ có thể vứt Tả Tiểu Đa lại rồi vội vàng đi xử lý kinh mạch. Tả Tiểu Đa chăm chỉ quét sàn, lau nhà, xử lý mọi ngóc ngách, sau đó bắt đầu đổi ra giường trắng, chăn đệm đều dùng cái mới, gối bao gối đều mới, lấy ra hai đôi dép lê thoải mái. Nghĩ đến mấy cái khăn mặt khăn tắm, sau đó mở cửa sổ, vung tay thu hút linh khí vào, đổi khí. Sau đó tự nghĩ còn thiếu gì nhỉ? Ồ, đồ dùng tắm rửa cũng dùng mới. Đồ trang điểm sao? Hẳn là mẹ có mang theo. Dao cạo râu? Ồ, hẳn là cha có. Tả Tiểu Đa chăm chỉ làm việc, mà Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ dắt tay nhau đi tham quan biệt thự, xem một vòng từ lầu 1 lên lầu 3, phòng nào cũng lượn một vòng. Hai người đều âm thầm gật đầu. Ôi, nhóc con này có cuộc sống rất là thú vị. Ngô Vũ Đình vui vẻ cười, rốt cuộc cũng an tâm. Lý do không nói trước là định đột ngột đến kiểm tra, xem cuối cùng con trai sống tốt không. Nhưng bây giờ thấy được nơi này, tất cả đều ngăn nắp sạch sẽ, chợt thấy an tâm. Chỉ còn phòng sách và phòng ngủ là chưa xem. Tả Trưởng Lộ mỉm cười. Hôm nay hắn vô cùng vui, uống chút rượu kia vốn không ảnh hưởng gì. Lúc này tham quan biệt thự con trai ở càng hăng hái bừng bừng. Tuy đã hơn nửa đêm rồi, nhưng ngày mai có thời gian nghỉ ngơi, hôm nay phải xem kỹ. Đi xem phòng ngủ. Ngô Vũ Đình vừa mở cửa phòng ngủ. Ầm! Một mùi hôi chân hòa với khí tức khác tạt vào mặt. Ngô Vũ Đình đột nhiên sặc. Vừa nhìn vào trong phòng. Đây là nơi người ở hay sao? Trên bàn để mấy quyển sách, là mấy quyển sách loại chỉ huy chiến trận quân sự. Trên sàn trong phòng toàn là bụi tinh hồn ngọc, khăn trải giường nhăn nheo, chăn như con trùng cuộn trên giường. Trên giường còn lõm xuống một chút. Ngô Vũ Đình cau mày che mũi, vừa bực mình vừa buồn cười tiến lên phía trước, ném chăn sang một bên xem thử. Quả nhiên trên giường có một cái hố to, vuông góc lõm xuống một khoảng lớn như cái quan tài. Nhưng chất liệu của quan tài này khá đặc biệt, bên trong toàn là tinh hồn ngọc thượng phẩm đã hấp thu nhiều phân lượng. Dùng mắt quan sát thì ít nhất cũng trên ngàn viên, lấp đầy cả hố. Rõ ràng bình thường Tả Tiểu Đa nằm trên tinh hồn ngọc thượng phẩm mà ngủ. Nét mặt của Tả Trường Lộ cạn lời, Ngô Vũ Đình cũng cạn lời. Nhìn từng đôi vớ hôi hám trên giường dưới sàn, từng cái quần chip trên bệ cửa sổ, trên tủ đồ, trên bàn trà, còn có quần ném trên đèn treo, vụt qua vụt lại. Vậy là ánh đèn cũng lập lòe. Con trai của ngươi đúng là trâu bò. Tả Trường Lộ trợn mắt. Nó cứ như nó không phải là con trai ngươi. Đây là phòng của cậu độc thân, thật sự không hề sai. Ngô Vũ Đình thở dài. Vốn thấy bên ngoài chỗ nào cũng sạch sẽ, còn tưởng rằng tiểu cậu đát đã đổi tính rồi. Ngô Vũ Đình mới vui vẻ mấy giây, kết quả vào phòng ngủ xem mới biết, quả nhiên cậu đát vẫn sống trong chuồng chó. Xem ra bên ngoài sạch sẽ không phải công của Tiểu Đát mà là của Lý Thành Long người ta. Ngô Vũ Đình bắt đầu nhanh tay lẹ chân dọn phòng, vừa dọn vừa lắc đầu. Vẫn phải tìm con dâu rồi, để Niệm Niệm mèo đến quản lý nó mới được. Vậy sao được chứ? Mùi phòng ngủ còn hơn mùi nhà vệ sinh. Tả Trường Lộ ho một tiếng không đáp lời mà qua giúp. Nói thật, ta không muốn làm chút nào, mùi quá là khó ngửi. Nhưng nếu ta không làm, phỏng chừng ta sẽ khó chịu hơn. Thu dọn một lúc, Ngô Vũ Đình dừng tay. Hay là mai rồi dọn? Bây giờ dọn có tác dụng gì đâu. Đoán chừng nhóc con sắp chui vào chuồng chó rồi. Thôi được rồi, đi xem phòng sách. Mặt của Tả Trường Lộ không có cảm xúc, trong lòng lại như được đại xá. Hai người mở cửa phòng sách cách vách phòng ngủ. Trong phòng chỉ có một cái bàn, từng kệ sách giá sách còn có mấy đồ vặt. Còn có cả bút lông mực tàu gì gì. Nhóc con này là đang luyện thư pháp hay sao? Trên tường treo mấy tấm chữ viết chữ như gà bới. Nhóc con này lại công khai treo lên tường mình. Chữ viết tay thế này mà cũng dám treo. Ngô Vũ Đình nhếch miệng cười, suýt nữa thì cười thành tiếng. Sau khi đọc nội dung, đột nhiên biểu cảm hai vợ chồng trở nên vi diệu. Thế gian chẳng chậm, chẳng vội vàng. Ngày ngày chẳng bận, chẳng rảnh rang. Trong mơ có thể bình thiên hạ, tỉnh lại vẫn cứ là thần tiên. Chỉ ngồi nhà, thiên hạ vô địch. Trường sinh bất lão hoa ngủ yên, ôm mèo ngủ đến khi tự tỉnh. Ôm mèo ngủ đến khi tự tỉnh, vuốt ve mèo vuốt đến ngàn năm. Chí lớn của Tiểu Đa lập vào ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó. Hai vợ chồng đọc bài thơ này, đến cả định lực của hai người cũng lập tức lộn xộn trong gió, thật sự không có sức nhào báng. Đây chính là chi hướng cả đời con trai ta, thật sự là có tiền đồ. Cầm của Ngô Vũ Đình hơi tẹt xuống, cái quái gì đây? Nét mặt của Tả Trường Lộ cũng là vi diệu. Rất lâu sau, thở dài một hơi, không nói nên lời. Đây cũng xem như là một loại cảnh giới. Qua một lúc nữa, Tả Trường Lộ ôm vai Ngô Vũ Đình thì thầm. Sự thật chứng minh, năm đó chúng ta nhận nuôi Niệm Niệm mèo quả là quyết định vô cùng sáng suốt. Khóe miệng Ngô Vũ Đình giật giật, sắc mặt đen thui, lẩm bẩm. Xem bài thơ kia của con trai ngươi kìa, lý do hắn tu luyện, tiến về trước, tất cả đều là vì đuổi theo Niệm Niệm mèo. Sắc mặt của Tả Trường Lộ cũng tối đi. Chấp niệm này thật sự không có nhẹ, Niệm Niệm mèo cũng đâu có dễ đuổi theo như vậy. Ôi, cái này thật là... Vạch đen đầy đầu Ngô Vũ Đình, nàng nói. Trong mơ bình ổn được thiên hạ, tỉnh lại vẫn cứ là thần tiên, là ý gì đây? Tả Trường Lộ tặc lưỡi giải thích. Trong mơ đánh trận, bình ổn thiên hạ, làm quan lớn gì đó, tỉnh lại cảm thấy không thú vị, vậy là tiếp tục làm người không mộng tưởng. Ngô Vũ Đình đỡ trán, biểu cảm trên mặt cứ như người bị thương nặng, ra khỏi phòng sách. Bây giờ chỉ có thể trông chờ rất lâu, hắn lại vượt qua Niệm Niệm mèo. Ngô Vũ Đình cảm động sâu sắc nói. May là không để hai đứa kết hôn sớm, nếu không, chị e rằng nhóc con này sẽ không có hy vọng, không mưu cầu thật. Phỏng chừng chi lớn cả đời của nhóc con này chính là vợ con, giường ấm đệm êm. Lần này Tả Trường Lộ trưng ra nét mặt nghiêm túc gật đầu. Thở dài một hơi, hắn nói. Nhưng không thể không nói, thật sự rất rộng rãi. Ngô Vũ Đình cau mày nhìn Tả Trường Lộ với vẻ mặt không tốt. Người nói cái gì? Tả Trường Lộ lại thở dài. Thật tức giận. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng nói. Còn 10 ngày nữa là họp phụ huynh rồi. Gọi Niệm Niệm mèo đến đi. Ngày mai hỏi nó có thời gian không? Cũng đến xem tiến độ tu vi của nó. Tả Trường Lộ suy nghĩ tường tận một lúc rồi ừ đáp. Hai người đều chắc chắn Tả Tiểu Niệm sẽ đến. Kết thúc tập 165 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.